Trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 4, đếm ngược từng ngày Mạt Thế đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày thứ 6 trước Mạt Thế Nhan Ly đổi sang một siêu thị khác. Tiếp tục lặp lại các bước của ngày hôm qua, loại siêu thị lớn đó có kênh nhập hàng riêng. Cho nên cô vừa mua xong, chỗ đó sẽ lập tức bổ sung hàng hóa. Vì vậy Nhan Ly cũng không lo lắng việc mua hết vật tư, dẫn đến người khác không mua được đồ. Cô muốn sống tốt, tất nhiên cũng không muốn chiếm hết mọi thứ làm của riêng, cắt đứt đường sống của người khác. Là một người trẻ tuổi được tiếp nhận nền giáo dục tư tưởng cao, Nhan Ly không muốn làm thánh mẫu hy sinh bản thân vô hạn, cũng không muốn làm những việc tổn người hại mình, càng không vì lợi ích mà chủ động làm hại người vô tội. Bất kể là kiếp trước hay là lần tái sinh này, đều sẽ không khiến Nhan Ly trở thành một con quái vật tàn nhẫn khát máu. Cô không bao giờ thay đổi chí hướng. Lần này cô không còn giới hạn mua những thùng nước tinh khiết lớn nữa, mà bắt đầu đổi sang mua từng thùng nước khoáng. Loại nước khoáng đóng chai nhỏ này, tương đối dễ mang theo. Khát rồi có thể trực tiếp lấy ra uống, không cần phải hai tay ôm một cái thùng còn to hơn cả đầu mình mà uống. Ừng ực, mà thế, nguồn nước còn khan hiếm hơn cả thức ăn. 3 ngày không ăn cơm không chắc sẽ chết, nhưng nếu một giọt nước cũng không có, thật sự sẽ không sống nổi. Nhan Ly làm quần quật từ sáng đến tối, đói bụng thì tùy tiện ăn chút gì đó. Cô bận rộn cả một ngày, chạy đến mười mấy siêu thị lớn. Về cơ bản những siêu thị có quy mô lớn hơn một chút trong thành phố này, đều bị cô thu mua. Tổng kết một ngày, Nhan Ly bán xỉ mấy nghìn thùng nước khoáng, nhờ người vận chuyển đến nhà xưởng kia. Nơi đó hoang vắng không người, cơ bản sẽ không có người qua lại phát hiện, đã trở thành kho hàng cứ điểm chuyên dụng của Nhan Ly. Một khi nhân viên vận chuyển hàng hóa rời đi, cô liền lập tức đem tất cả những thứ đó thu vào trong không gian của mình. Sau khi tích trữ xong những thức ăn cơ bản nhất, Nhan Ly chuyển sự chú ý sang dầu, muối, nước tương, giấm và các loại gia vị. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba cô mua rất nhiều gia vị và ngũ cốc, còn có rất nhiều nồi niêu xong chảo có thể trực tiếp nấu nướng. Ngay cả vỉ nướng cũng chuẩn bị mấy cái. Máy phát điện năng lượng mặt trời phù hợp hiện tại trong thành phố này không có sẵn. Cần phải trả tiền đặt cọc, đợi đến khi có hàng thì đã muộn rồi. Cuối thời Mạt Thế, toàn cầu mất điện, cho nên những dụng cụ nhà bếp cần sử dụng điện, không nằm trong phạm vi suy xét của Nhan Ly. Gạo tẻ tích trữ trong không gian là số lượng cả đời này Nhan Ly cũng ăn không hết. Đồ ăn vặt trên kệ hàng cũng không bị cô bỏ qua. Ngay cả dưa muối cũng mua mười mấy thùng. Đừng nói đến khoai tây chiên, que cay, xúc xích các loại. Khi con người chuyên tâm làm một việc gì đó, thời gian luôn trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã qua. Một ngày cứ như vậy trôi qua. Trước khi quay về, Nhan Ly trực tiếp lên mạng liên hệ với mấy khách sạn trong thành phố có cung cấp dịch vụ giao đồ ăn tận nơi, một hơi đặt mấy chục mâm cỗ. Nhà xưởng kia trước đó đã được cô bỏ tiền ra thuê người dọn dẹp đơn giản, còn mua không ít bàn tròn lớn. Trang trí như vậy, nhân viên phục vụ của khách sạn phụ trách giao đồ ăn cũng chỉ cho rằng ở đây muốn tổ chức tiệc rượu nông thôn gì đó thôi, sẽ không để ý nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Ly đem cả bàn lẫn thức ăn thu vào trong không gian, làm xong tất cả những điều này, cô mang tâm trạng thoải mái quay về nhà trọ. Trên đường về cũng không quên đặt thêm một ít đồ ăn ngoài. Lần này không còn là các loại thức ăn khác nhau, mà là thuốc men. Thuốc cảm cúm, thuốc hạ sốt, thuốc kháng sinh, còn có một loạt thuốc chuyên trị thương tích do té ngã. Bởi vì trong nước quản chế việc mua bán thuốc men rất nghiêm ngặt, cho nên cô không thể trực tiếp tìm đến doanh nghiệp dược phẩm hoặc nhà sản xuất để mua lượng lớn thuốc men. Mua xỉ thuốc men là cần phải có giấy chứng nhận và làm thủ tục liên quan. Cô chỉ là một người bình thường, cũng không phải mở hiệu thuốc, không có tư cách thu mua, nhà máy dược phẩm cũng sẽ không trực tiếp bán thuốc cho cô. Nếu không chắc là họ đã gặp nhau trong đồn cảnh sát rồi. Lúc này nhà thuốc online và quét sạch các hiệu thuốc trong thành phố đã trở thành lựa chọn duy nhất tốt nhất của cô. Sau khi trọng sinh cô không còn vòng gỗ, cũng đồng nghĩa với việc những dị năng kiếp trước kia có lẽ từ nay về sau cô sẽ không có được. Mặc dù sau khi Mạt Thế đến, lần lượt sẽ có một số người may mắn trở thành một phần của những người thức tỉnh dị năng, nhưng Nhan Ly cũng không thể đảm bảo mình nhất định sẽ thức tỉnh. Dù sao kiếp trước là dựa vào dị năng do vòng gỗ mang lại, ai cũng không thể nói chắc, một khi vòng gỗ không tồn tại, cô còn có thể có lại dị năng hay không. Cô đem tất cả thuốc men có thể mua đều mua hết, một hơi đặt hàng mấy hiệu thuốc. Ngay cả các loại vitamin và thực phẩm chức năng, cô cũng không bỏ sót. Dù sao trong hoàn cảnh gian nan, uống thêm một số thực phẩm chức năng luôn có lợi không có hại. Có thể phòng ngừa suy dinh dưỡng, bởi vì mua quá nhiều loại, còn có một hiệu thuốc cho rằng là trẻ con ấn nhầm, hoặc là ác ý trêu đùa, cho nên gọi điện thoại đến hỏi thăm. Nhan Ly giải thích đơn giản cho qua chuyện, còn 5 ngày nữa là đến mạt thế. Nhan Ly đi đến chợ rau quả lớn nhất trong khu vực, bắt đầu điên cuồng thu mua rau quả tươi, bao gồm cả gà, vịt, lợn, bò. Đã mua nhiều dụng cụ có thể trực tiếp nấu nướng như vậy, tất nhiên không thể thiếu các loại thực phẩm thịt. Không gian có thể giữ tươi vĩnh viễn, thời gian ngưng đọng, càng không có bụi bẩn vi khuẩn tồn tại. Cô dứt khoát đem những loại thịt đó rửa sạch bằng nước trước, sau đó mới cho vào trong không gian. Như vậy lần sau muốn sử dụng, có thể trực tiếp lấy ra dùng, không cần phải rửa lại lần hai. Như vậy sẽ rất tiện lợi, đồ đạc trong không gian ngày càng nhiều. Nhan Ly mua rất nhiều kệ hàng giống như ở bưu cục truyền phát nhanh đặt trong không gian, đem đồ đạc bên trong sắp xếp theo chủng loại. Thấy thời gian vẫn còn sớm, cô đi dạo trong khu phố sầm uất, ngắm nhìn trăm thái nhân gian phồn hoa này. Những ngày tháng náo nhiệt ấm áp này, sắp không bao giờ quay trở lại. Cách chương